Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844. Cả tộc quy lại, bạch, hào quang chói sáng từ ngọc giác bên trong phát ra, trong đó còn uẩn thoáng ánh lên nóng bỏng khác thường, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đã quét sạch toàn bộ chấp pháp đại điện. Giờ khắc này rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, coi như quang mang chói mắt, nóng bỏng đập vào mặt. Bọn hắn cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều những này bên ngoài trực quan cảm thụ. Bởi vì tại quang mang kia cùng nóng bỏng xen lẫn trong nháy mắt. Tất cả Diệp gia tộc nhân, đều là cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu đặc thù nào đó khí tức. Hoặc là nói huyết mạch chỗ sâu năng lượng nào đó. Ngay tại lặng yên thức tỉnh, loại lực lượng này thức tỉnh chỉ là một mặt, nhìn chằm chằm cái kia tản ra tia sáng chói mắt cùng nóng bỏng ngọc giác. Bọn hắn đều có một loại phát ra từ sâu trong nội tâm thần phục. Phảng phất tay kia nắm ngọc giác thân ảnh già nua, chính là vô thượng thần chi đồng dạng, làm cho bọn hắn không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Mà lại theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng là càng ngày càng mãnh liệt, hỏa diệp lệnh ra, cả tộc quy lại, làm rất nhiều diệp gia tộc nhân vừa mới sinh ra cái này tia thần phục chi ý lúc. Từ nhị trưởng lão trong miệng, lần nữa phát ra như thế một đạo trầm giọng, sau đó tia sáng chói mắt kia cùng hơi thở nóng bỏng. Tựa hồ lại có một loại cực hạn biến hóa, đầu tiên hướng phía vị trí cao nhất quỳ xuống, chính là cầm trong tay hỏa diệp lệnh tộc trưởng Diệp gia. Ngay sau đó những cái kia đê giai tu giả, như là Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Linh, bao quát nhất phẩm linh quân Diệp Nguyên Lãng, thậm chí là Diệp Nguyên Thư. Đều là không tự chủ được quy lại trên mặt đất, theo loại kia đặc thù khí tức càng ngày càng là nồng đậm. Diệp gia tiên đế cường giả cùng thần hoàng cường giả, cũng nhịn không được nữa. Tới về sau, cho dù là Diệp Nam Thành cùng bảo điện trưởng lão bọn người lại không chịu quy. Cũng có được một cổ lực lượng cường đại, đem bọn hắn cưỡng chế địa phương. Cỗ lực lượng này, đối với những cái kia người mang Diệp gia huyết mạch Diệp gia tộc nhân bọn họ. Diệp Băng tự nhiên cũng là có Diệp gia huyết mạch, cho nên giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình vật gì đó, đang bị cái kia hỏa Diệp lệnh dẫn động, làm cho hắn cũng không tự chủ được phải quy lại trên mặt đất. Trên thực tế hỏa Diệp lệnh này bị Diệp Băng nắm bắt tới tay bên trên. Đã có thời gian hơn một năm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không biết thứ này, lại còn có thể bộc phát quỷ dị như vậy mà đặc thù cường đại uy năng. Liền thần hoàng cường giả như Diệp Nam Thành bọn người cầm giữ không được lực lượng. Như thế nào Diệp Băng cái này tam phẩm linh quân hoặc là nói cửu phẩm linh quân có thể chống đỡ. Cho nên sau một khắc, hắn hai chân khẽ cong, cũng muốn nhịn không được quỳ xuống dưới, oanh, nhưng mà vừa lúc này. Từ Diệp Băng thể nội, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Loại lực lượng này có điểm giống là ngũ đại huyền băng cùng ngũ đại liệt viêm lực lượng. Lại có thiên nhiên bất đồng, là cửu huyền cửu viêm thể lực lượng. Trong lúc một khắc, làm Diệp Băng cảm ứng được loại kia Diệp tộc huyết mạch bên trong thần phục chi ý đột nhiên biến mất. Một loại khác lực lượng chiếm cứ chủ đạo sau đó. Là hắn biết đến cùng là cái gì lực lượng làm cho chính mình có thể không đếm xỉa đến. Lúc trước tại tiêu thị hoàng tộc tổ địa luyện hóa hắc ám huyền băng thời điểm. Diệp Băng liền biết mình cải tử hồi sinh cái này một bộ thân thể. Chính là trong truyền thuyết chí cường bảo thể cửu huyền cửu viêm thể. Dạng này dị chủng thể chất, Diệp Băng đến bây giờ đều không có thể làm rõ ràng. Hắn chỉ là biết chuyện này với hắn luyện hóa các loại huyền băng liệt viêm. Có cực mạnh gia trì hiệu quả, lại có lẽ chính là bởi vì dạng này dị chủng thể chất. Làm cho Diệp Băng có thể tại mấy lần luyện hóa huyền băng thần vật thời điểm biến nguy thành an. Cái này nếu là đổi thành một cái khác phổ thông người tu luyện. Cho dù là thần hoàng cường giả, khẳng định cũng không có khả năng luyện hóa dòng dã ngũ đại huyền băng A. Cửu huyền cửu viêm thể, rõ ràng là một loại so Diệp gia huyết mạch lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên sau một lát, toàn bộ Diệp gia chấp pháp điện bên trong, đã chỉ còn lại Diệp Băng một người còn có thể đứng đấy. Cái này rất giống là rất nhiều đại thần triều bái quân vương đồng dạng. Làm cho Diệp Băng giống như hạc giữa bầy gà, lộ ra cực kỳ đột ngột. Chỉ bất quá thời khắc này Diệp gia tộc nhân bọn họ, đầu tất cả đều hướng xuống, ngược lại là không có phát hiện như thế một cái khác loại. Hiện tại, các ngươi tin tưởng đây mới thực là hỏa diệp lệnh sao? Sau một hồi lâu, cúi đầu thấp xuống nhị trưởng lão, đột nhiên phát ra như thế một đạo trầm giọng quát hỏi. Hỏi như thế âm thanh, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân đều là lòng sinh kích động. Trên thực tế nhị trưởng lão căn bản cũng không cần hỏi lại ra vấn đề này. Loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, đem tất cả mọi người ép tới quỳ rạp trên đất cường hãn uy năng. Đã cực kỳ tinh tường nói cho tất cả Diệp gia tộc nhân một sự thật. Tin tưởng, lần này mở miệng, rõ ràng là chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, coi như trong lòng của hắn lại có không cam lòng, tại sự thật trước mặt, cũng luôn không khả năng chỉ hươu bảo ngựa đi. Đây thật là xinh xinh đánh mặt a. Diệp Nam Thành sở dĩ không kịp chờ đợi thừa nhận, đó là bởi vì hắn phát hiện, tại cái kia hỏa diệp lệnh một loại nào đó uy năng phía dưới. Trong cơ thể mình chỗ sâu, không chỉ có là thuộc về Diệp gia huyết mạch khống chế không nổi. Một loại khác đặc thù lực lượng, mắt thấy cũng muốn bại lộ, Diệp Nam Thành chuyện của mình thì mình tự biết, hắn tin tưởng một khi cái kia bí mật lớn nhất bại lộ. Chính mình sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị nhị trưởng lão đánh giết ở đây. Có hỏa diệp lệnh nơi tay nhị trưởng lão, hắn có thể tuyệt đối không phải địch thủ. Nếu tin tưởng, vậy liền đều đứng lên đi. Chấp pháp trưởng lão sau khi thỏa hiệp, nhị trưởng lão cũng không vì mình rất. Tại hắn đạo này nhẹ giọng rơi xuống về sau. Tất cả mọi người cảm giác được cái kia cỗ huyết mạch chỗ sâu uy áp đột nhiên biến mất. Liền phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Xem ra đối với hỏa diệp lệnh này, Diệp gia nhị trưởng lão đúng là quen thuộc cực kỳ, cũng biết một ít dẫn động hỏa diệp lệnh phương pháp, liền liền Diệp Băng cũng có lý do tin tưởng, có mai hỏa diệp lệnh này nơi tay, nhị trưởng lão thực lực, ít nhất phải tăng lên 1 đến 2 thành, thiếu niên này. Song khi Diệp gia nhị trưởng lão cầm trong tay hỏa diệp lệnh người đầu tiên đứng lên tới thời điểm. Lại là phát hiện bên cạnh cách đó không xa cái kia như là hạc giữa bầy gà thiếu niên áo trắng. Trong lòng không khỏi giật mình, Diệp gia nhị trưởng lão tâm tư thông minh. Sớm tại lúc trước Diệp Băng tiến điện thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được người sau trên người Diệp gia huyết mạch. Cho nên vẫn cho rằng đây là Diệp Nguyên Thư từ bên ngoài tìm được một vị Diệp gia tộc nhân. Đối với một cái 17-18 tuổi thiếu niên, nhị trưởng lão tự nhiên là sẽ không như thế nào coi trọng. Dù là đây thật là hai đại thần điện phái tới gian tế, cũng chạy không thoát Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm mân ni. Nhị trưởng lão suy nghĩ trong lòng, chính là, đến lúc đó để Diệp Băng tiếp nhận Diệp gia huyết mạch khảo nghiệm. Nếu như không có vấn đề gì, liền để hắn nhận tổ quy tông, trở thành Diệp gia một phân tử. Nếu như không phải, vậy cái này từ bên ngoài đến thiếu niên cũng đem không chỗ che thân. Cuối cùng đem hắn một trưởng đánh giết cũng là phải. Một cái nho nhỏ thiếu niên, lại có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Diệp gia nhị trưởng lão ngược lại là chưa từng hoài nghi Diệp Băng huyết mạch là giả. Hắn sống ngàn năm lâu. Đối với Diệp gia huyết mạch có một loại đặc thù cảm ứng. Cái gọi là huyết mạch khảo thí, chỉ là muốn kiểm nghiệm vật khác thôi. Thế nhưng là giờ này khắc này, Diệp gia nhị trưởng lão nhưng trong lòng thì nhắc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì bên cạnh cái này người mang Diệp gia huyết mạch thiếu niên áo trắng. Vậy mà không có tại chính mình thôi phát hỏa diệp lệnh uy năng thời điểm quỳ rạp xuống đất. Cái này rõ ràng cực kỳ không hợp lẽ thường. Hết chương.